thưa. Thật ra tụng TV thì là điều không nên rồi, nhưng mà rất là ái mộ sư. Sư đẹp trai, cao to, giỏi giang, ăn nói có duyên, biết lòng người, luôn luôn là chiều chuộng Phật tử. Thế là cũng một cái TV 20 mấy inch, cái thời cách đây 10 mấy năm là cũng ghê lắm. Vì sư này thích mê bóng đá, do đó là muốn coi, chú ý quá rồi. Sau đó đến chùa thì có Phật tử mới, rồi nói chuyện thân với Phật tử mới thì ít thân với mình, thế là khó chịu. Tới nói thì sư nói cái đề đó, đề đó. Sư cũng không phải sư lơ là, nhưng mà nhiều người đến một lần thì sư không thể tiếp hết, tiếp sức được hết, tiếp truyền được hết. Thế là bực mình. Rồi nhiều cái sự kiện như thế nhỏ nhỏ đến lần to quá, tiếng to tiếng nhỏ cả toa cãi lại với sư, về nhà tuyên mai lại. Đêm đó nằm bắt tay lên trán suy nghĩ, mai lại quyết định qua đò chi đi lại. Nghe thì tức cười, nhưng mà chuyện có thật đấy. Do đó nếu chúng ta làm như vậy, tức là Aparachetana tạp ý sanh khởi sau khi làm, bị bất thiện nó chen vào, nó lấn áp, thì quả nó teo tóp đi, teo tóp đi. Thì cái phước thiện này á, mà làm như thế, do cái năng lực của ba cái Chetana này, nó sẽ phân ra hai loại: Ukkattha, Ukkattha Kusala, phước thiền phước bậc cao, và Omakkha Kusala, thiền phước bậc thấp. Như vậy nó phân hai loại bậc thấp. Nếu cho rồi mà tiếp của hối tiếc, đó chính là bậc thấp. Còn nếu cho rồi mà tâm chúng ta vẫn hoan hỉ như trước, đó là bậc cao. Nếu mình làm phước cũng dường gì đến các ngài, các vị, nhưng có sơ suất gì đó mình không lường trước, do mình không biết, chưa được học, chưa hiểu biết, sau đó mình cảm thấy áy náy trong lòng, hối hận, bức rứt. Tâm hối hận là tâm gì? Tâm sân. Bức rứt áy náy thuộc tâm sân, buồn bực thuộc tâm sân. Nó cứ xen vào sau khi ngài về nước của ngài thôi, ngài ở đây nữa. Thì chúng ta đừng để những cái tâm đó khởi sinh. Chuyện đó mình, vì mình không biết, do đó chúng ta cứ để cái tâm mình cho đại thiện, là ồ, mình, gia đình mình có phước hoan hỷ, được thịt ngài đến tư gia, ngài ban bố một thời pháp mà cho đến bây giờ mình còn hoan hỷ, thì cái đó nên làm, nên nhớ tới, nên nghĩ tới. Còn cái gì mà liên quan đến điều không hay không tốt thì đừng có nhớ, đừng có nghĩ, đừng có căng cảnh trong lòng, vì nó bất lợi cho mình. Lỡ khi đó nhá, tâm đau, buồn đau, hối tiếc đó, mà vì một cái lý do nào đó, cái đoạn nghiệp nào đó, chúng ta dạt từ cuộc sống này đi thế giới mới, mà gặp cái đó thì nguy hiểm vô cùng. Sau này chúng ta học lộ trình tâm vấn đề tự tâm, sẽ thấy rằng cái đó nó đưa chúng ta đi vào bốn đường khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, ba tu la, súc sanh. Do đó đừng có hối tiếc, cho nó qua. Ukkattha Kusala là thiền phước bậc cao. Là thế nào? Là cả ba thời đều, trước, trong và sau khi làm, tâm không trộn lẫn với bất thiền, tá ý trong sạch cả ba thời. Dù là người đó là một nhân, ba nhân hay là hai nhân, việc làm đó là có trí hay không có trí, thì vẫn được gọi là Ukkattha Kusala, thiền phước bậc cao. Còn nếu như làm mà việc phước thiền, bố thí, trì giới, cũng dường, tham thiền, mà trong khi làm, trước khi làm, sau khi làm, tâm luôn luôn bị trộn lẫn, có một trong ba thời đó trộn lẫn với những cái bất thiện, tức là tạp ý không trong sạch, tiếc của, thì dù là người đó làm với ba nhân hay là hai nhân thì thiện phước đó vẫn là omaka, thiện phước bậc thấp. Như vậy chúng ta có cái sự phân chia tỳ hệ tu cả hệ tu, tức là bởi ba nhân thì có ukatha kusala thiện phước bậc cao và omaka kusala thiện phước bậc thấp như nhau. Ba nhân cũng vậy, mà hai nhân đi hệ tu cả hệ tu, ba nhân hay hai nhân đều có ukatha và omaka. Trang số 6. Làm gì thì làm, chúng ta phải để ý cái chuyện này. Đừng có nối tiếp về sau, đừng có nối tiếp về sau. Dịch đã qua rồi, cho qua. Lâu nay nói đến tám cái tâm Mahakusala đó chính là nói đến cái tác ý tâm để hành các việc thiền, do đó gọi là đại thiền tâm. Thì từ khi có tác ý trong lòng đến lời nói ra gọi là khẩu, và thân hành động thì gọi là thân khẩu ý, thì làm như vậy gọi là phước thiền qua ba môn hay ba căn. Thì vừa rồi ngài Hộ Pháp có ra cái cuốn sách này này, là căn bản gọi là phước thiền, punya kusala. Phước là punya, thiền là kusala. Thư viện này có, mọi người mượn đọc để thấy rõ hơn. Đọc sách của ngài thì khỏi lo, không sợ sai, vì ngài nói có sách, mắt có chứng, nói cái gì có Bali trong cả. Vì sao chúng ta nói cái gì phải có Bali, mà tại sao không bỏ cái ngôn ngữ khác vào? Lý do vì Đức Phật ra đời ngài nói tiếng Việt hay tiếng Tàu hay tiếng gì, ngài nói bằng tiếng Bali. Đây là một ngôn ngữ rất đặc biệt và chư thiên họ đang dùng, do đó chúng ta phải tùng Bali, phải thỉnh chư thiên tới đây để nghe pháp. Trong này thì câu Dhamma Savanaka Lo Ajampa Danta là cái giờ này, cái thời này là thời thích hợp để nghe pháp, do đó xin mời các ngài đến, xin mời Thọ Thân Ta các ngài đến để nghe pháp. Do đó nên đọc cái cuốn này để hiểu thêm cái phần mà Mahakusala Citta. Thì việc thiền ở đây nó có đủ cả cái này cũng thiền, cả cái vàng vàng này là thiền hết. Nhưng chúng ta đang nói ở trong cõi này và là cõi dục giới, kama vachara, dục chỉ xả, dục giới tâm, do đó đang nói đến cái này. Còn sự thật ra trong sắc giới cũng có thiền, vô sắc giới có thiền, và đạo tâm chính là thiền. Bây giờ nói đến dục giới thiền, khi mình hành động thì tạo nghiệp, phải không ạ? Nghiệp là nhân hay là quả? Nghiệp là nhân hay là quả? Quả, vừa là nhân vừa là quả. Không ai nói nhân cả, chỉ có một người nói nhân thôi. Nghiệp chính là nhân. Chúng ta tạo nghiệp, nghe cái chữ tạo nghiệp chứ. Do đó trong này có cái câu nghiệp và quả của nghiệp. Nghiệp do ai tạo ra? Mình. mình. Đấy nha, người khác không tạo được, mà nghiệp tạo, tạo thì là nhân hay là tạo là quả, trổ quả hay là trổ nghiệp cho quả thì gọi là quả. Quả của nghiệp chính là nghiệp cho quả. Còn gây một nhân rồi, gây một nhân ác thì gọi là nghiệp gì? Nghiệp ác, nghiệp bất thiện. Gây một nhân tốt thì gọi là gì? Nghiệp thiện. Vậy nghiệp chính là nhân. Vì cái này là cái tạo nghiệp đúng không ạ? Tạo nghiệp thiện, cái này tạo nghiệp ác. Phải không ạ? Nếu tạo nghiệp thiện bằng nhìn tâm này, sau đó không thổi thất, không hối tiếc, đầy đủ cả ba thời, thì sinh ra làm người hoặc làm trời, đầy đủ ngũ quan, đầy đủ 32 thể trưởng, đầy đủ 32 cơ quan bộ phận. Còn nếu như cùng làm cái này, à làm cái việc ác, tạo một nghiệp ác, thì cái này cho quả đi đâu? Đi tại sân đi đâu? Bốn đường khổ, ác đạo, trời, tam phật, địa ngục, ngạ quỷ, asura, súc sanh. Thì nghiệp chính là nhân, không phải là quả nhé. Sau khi gây nhân thì có quả. Phải nè, quả sẽ trổ lúc nào tùy theo cái nghiệp đó. Có lúc trổ trong hiện tại thấy luôn, ví dụ như chuyện của ông nông dân Quỳnh Ná là thế nào. Ông này ông vừa sáng đi ra cày ruộng, ông cày ruộng thì ở nhà vợ ông nấu cơm nước bơi ra cho ông, thì bà vợ đi ra đường thì thấy ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất mới nhập diệt thọ tưởng định ra. Đây là một cái định rất cao, vì các vị phải đắc tứ thiền bát định, cả sắc giới và vô sắc giới, và phải là bậc thánh tầng thứ ba Anahata hay là Anagami thì mới nhập được cái định này. Khi nhập cái đại định này thì tâm và tâm sở vắng bóng, chỉ còn cái sắc thân ngồi đó, ngồi đó không có tâm. Do đó ngài được nghỉ ngơi hoàn toàn. Thì khi ngài nhập định này, ngài thường ngồi 7 ngày 7 đêm, đến ngày thứ 8 sẽ xuất định. Trong thời gian đó không biết gì bên ngoài cả. Thì ngài xuất định ra, ai là người được cúng dường đặt bạc đầu tiên thì phước sẽ trổ quả trong ngày hôm đó một cách kỳ lạ và một cách vô cùng to lớn. Thế là cái ông Quân Ná này, ông đợi vợ đem cơm đến, đã gần trưa rồi, thì vợ đem cơm ra thì vừa đứa ông nghỉ ông sẽ ăn cơm, nhưng nửa đường vào đi ra thì thấy ngài Xá Lợi Phất Sariputta đi bán, vừa xuất định đi bán, thì bà hoan hỉ quá, đặt hết phần cơm nước uống vào. Sau bà về nói, bà không biết là ngài nhập định vào, nhưng mà thấy vì sao muốn đi bán. Mà cái vùng đó thì không phải nhiều vị, giống như ở Hà Nội chúng ta bây giờ thấy vị sư đi bán thì chắc rất nhiều người đặt, đúng không? Thế là bà về bà nấu cơm lại đem ra. Lần này thì ông chồng hỏi sao bà ra muộn vậy, trưa vậy, thì nói bà kể chuyện. Ông nói ồ, hoan nghị quá. Thế là bà dọn cơm cho ông ăn. Ông ăn rồi thì ông hỏi ra bà có cúng dường nước cho ngài. Nói cúng rồi. Thế tâm gì hả? Nói chưa. Thế là ông có cái tâm bà đem ra thì ông lấy tâm gì hả? Thế đúng lúc ngài đi ngay thì ông nói thì ngài con cúng dường cái tâm. Thế là cả vợ cả chồng đều cúng dường đầy đủ các món vật dụng trong một bữa ăn, gồm có nước và tâm siêng ăn. Đó là thời xưa, còn thời này còn phải cái giấy lau miệng nữa nhá. Thế là ông ấy cày xong ăn trưa xong thì phục vừa mệt, thế là ông nằm dưới gốc cây, thì bà ngồi một bên, thế là ông gối đầu lên cái đùi bà, ông ngủ thiêu thiêu ngủ. Thì bà ngồi như vậy, ông ngủ ngủ một hồi, ông thức dậy thì bà cũng để ý. Để ông thức dậy thì ông thấy những cái lá mà ông cày rồi ấy, cộng tám ruộng ông cày cả buổi sáng to như vậy, từng cái lá đó thành lá vàng. Thế là ông dụi mắt, phải không đây, nhìn đúng là vàng hết, nó lóa, nó chiếu dưới ánh sáng mặt trời. Ông nhảy ra, ông cầm thượt một cục, ông gọ vào cục khác, đúng là kim loại màu vàng. Thế ông không biết làm sao. Mà người ngày xưa thì họ hay lắm. Thế là ông đến hoàng cung và ông trình tấu cho đức vua ở giữa ruộng mà thần dân cài lên, bây giờ thành những cái cục kim loại màu vàng, thần dân không biết làm gì, thì tâu hòa thượng xử lý. Thế là đức vua mới cho quân lính lấy xe bò tới kéo những chở những cái vàng đó về để được sân triều đình. Mà những người lính mà chở đi đầy đi nửa đường mà nói rằng vàng này của ông quân nhá thì không sao, mà ông nào nói vàng này của đức vua thì chiếc xe đó biến thành đất tại chỗ. Họ hòa hồn, họ đầy tới thì vẫn cứ biến thành đất. Thì có một cái vị thiền trì đi ngang thì họ hỏi, thì vị đó mới bảo, nếu nói lại đây là vàng của ông quân nhá thì ông quân nhá thì cái đất đó sẽ biến thành vàng. Thế là ông lính ông nói lại câu đó thì đúng, cả cái xe đó thành vàng, trở về một đống vàng giữa sân chầu, sân triều đình to như vậy. Đức vua cho lính đi thông báo tất cả các nơi, ai là chủ của đống vàng này thì đến nhận. Không có ai đến nhận. Thế đức vua mới, nếu như vậy không nhận thì là vàng của vua. Vua nói xong thì biến thành đất. Vua cũng chịu, vua nói như vậy là vàng của ông quân á, thì vàng trở lại thành vàng. Thế là đức vua cho trở về nhà ông và phong cho ông cái chức bá hồ hay là sệ thi, tức là và như trương giả, giống như Anathapindika, tức là ông có cô độc. Những cái chức này phải được vua ban chứ không phải là giàu có thì người ta gọi đấy, là do cái phước báo này. Ông chỉ cần ngủ một giấc buổi trưa là ông đầy đủ, quả phước sẽ trổ trong thời hiện tại. Quý vị cố gắng đi tìm những vị như vậy để cũng nhiều tham lợi không? Có nhiều người nói sao ước gì cho con có như vậy, con sẽ đi xây chùa cũng nhiều lòng đầu, do đó không bao giờ có. Vì những lời nói đó phải suy xét lại. Chúng ta nói bây giờ tôi cũng có tiền đâu mà đi cúng các thầy các sư các chùa thôi, để cho đời giàu đã, làm việc thiền đừng có đời nha. Có ví dụ mình có 10 đồng mà mình cúng 5 đồng thì hơn cái ông đại gia có 1 triệu mà cúng 10 đồng hay 5 đồng hay 100 đồng và nhỏ hơn mình, đúng không? Vì sao? Ví dụ như cái câu chuyện cái bà cụ mà cũng 1 đồng mua dầu thấp thấp đèn đó, mọi người biết rồi nè. Thì cái năng lực của bà như vậy, do đó mà cái vị đại thần thông đến nhất ngày một cân la nát, ngày một kiền đi thôi cái đèn đó không tắt, vì bà cũng dương để chứ tăng, mà mọi người đều được hưởng. Trong chùa đó cái bà thấp cái ngọn đèn dầu lên thì mọi người được hưởng, mà bà chỉ có 1 đồng. Nếu mà bà có 1 đồng, bà cũng hết 1 đồng, 100% tài sản của bà. Nhưng mà đại gia đâu có giảm cũng hết tài sản 100%. Mà chưa chừng cái việc anh ta cũng đó không phải mục đích là cúng dường, mà để làm gì? Đôi lúc là cho nên chuộc lỗi với tấm lòng ăn năn hối hận ha. Cái giàu sang đó nó không minh bạch thì người ta phải đi cược sau để mà đợi hối lộ hối lộ Phật thánh, cái chuyện này nhiều. Cả bây giờ chúng ta đang thứ bảy, kama vachara kusala kamma. Kama là dục, vachara, kama vachara là dục giới, kusala là thiền, kamma là nghiệp. Kama vachara dục giới, kusala thiền, kamma nghiệp, dục giới thiền nghiệp, tức là những cái nghiệp thiền ở trong cõi dục giới. Nghĩa là sự làm việc tốt hay sự làm các hành lành liên quan với các đối tượng dục giới như sắc, thinh, hương, vị, xúc là những đối tượng của dục giới. Các việc làm tốt đẹp này phát sinh bởi năng lực của tạc ý Chetana có ở trong các đại thiền tâm. Đấy là yếu tố quan trọng để thành tựu các dục giới thiền nghiệp này. Như vậy cái Chetana cái tác ý quan trọng lắm. Chetana nằm ở đâu? Phật xà phê đô na sẵn nhà Chetana, tức là cái tác ý. Vậy Chetana của quý vị nằm ở đâu? Ở đây đó nằm ở tâm mình nha. Tâm thiền khởi sinh thì nó nằm trong tâm thiền. Tâm ác khởi sinh nó nằm tâm ác, không phải nằm trên cái bạc này. Dục giới thiền nghiệp được biểu hiện qua hai dạng: kamma dwara. Dwara là cái cửa, cái cửa hay là môn. Kamma là nghiệp, nghiệp môn. Và thứ hai là punya kriya vattu, là những cái nhân để tạo phước. Nghiệp môn kamma dwara, nghiệp môn dục giới thiền nghiệp phân theo nghiệp môn có ba loại. Nghiệp sinh qua thân gọi là kaya kamma, thân nghiệp. Nghiệp sinh khởi qua khẩu gọi là vachi kamma, khẩu nghiệp. Nghiệp sinh khởi qua ý gọi là mano kamma, ý nghiệp. Ý nghiệp thân khẩu ý nhá. Chúng ta làm gì bằng thân thì gọi là thân nghiệp, bằng khẩu thì khẩu nghiệp, bằng ý thì ý nghiệp. Nếu chia theo loại của nghiệp thì có mấy? 10 loại. Kamma, kaya kamma, tức là thân nghiệp có ba, là gì? Ba cái nghiệp thiền đó là panati, pata, virati, tánh sát sanh, adinadana, virati, tánh trộm cắp, kamesu micchachara, virati, tánh tà dâm. Virati là tránh xa, tránh khỏi. Panatipata của hôm mình học trong ngày Chủ nhật đó là sạch sanh. Như vậy thân chúng ta làm ba nghiệp thiền, nó không có sạch sanh, trộm cắp, tà dâm, làm gì được, nhưng không có ba cái điều này. Không có sạch sanh, trộm cắp, tà dâm thì là tạo thành nghiệp, nghiệp thiền. Tạo thành nghiệp thiền tức là làm với tâm thiền, tâm phải có rồi, nhưng mà thân tránh ba cái này. Như hôm trước học về giới sát sanh ha, một người muốn giết người, như trong cái câu chuyện gì đó khô sắc cả sẽ thi thì ông cha nuôi muốn giết nhưng mà mượn tay người khác giết bằng cách viết cái thư đưa đi cho người bạn và vẽ cái đứa con nuôi này đem qua bên kia. Trong nội dung thư là nói nếu gặp người cầm thư này là giết ngay. Thế là ông ham chơi, ông có người con trai nữa là con ruột, đây là con nuôi. Thì là chơi đánh đáo với lũ trẻ, ông này chơi giỏi lắm, đánh đáo giỏi. Thế là ông em, ông nói anh chơi tiếp đi, anh em mình chia đôi. Thế là ông em nhìn cầm cái thư đi qua bên kia, là người bạn nhận thư là giết. Như vậy cái người mà bảo giết, người bảo giết này phạm tội sát sanh không? Có. Thành tội quá đường thân hay đường khẩu hay đường ý? Ý. Thân viết. Ý. Viết. Thân có phải không? Nghiệp thân đó. Viết thư. À, ông viết thư bằng gì? Tại như vậy thân đó có tham gia. Khẩu có không? Không có. Không có. Không có điện thoại alo. Hả? Vì thời xưa không có điện thoại. Có phải vì thời xưa không có điện thoại cầm tay nhau đó, ông thoát khỏi cái nghiệp khẩu á? Không phải, mà tại vì là ông chỉ viết thư, nó nói được cái ý nghĩa rồi. À, như vậy đây là qua cái cửa thân, thân môn có nhá, nhưng mà ý môn, ý sát sanh có, ý giết người có. Còn nếu chúng ta làm nghiệp thiện mà không có sát sanh trộm cắp tà dâm này thì nghiệp đó là thân nghiệp không có, không có thân không phạm, làm gì được hết. Ví dụ như chúng ta cho của bố thí đến người nghèo thì có sát sanh đó không? Có trộm cắp không? Không. Có tà dâm không? Không. Vậy tế năng trộm nó đi cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, vậy thì khi nó đi chia cho nhà nghèo thì là việc thiện có đường thân không? Có phạm giới trộm cắp không? Cái này phải suy cho rõ. Không. Khi ông đi chia của, ông không phạm giới trộm cắp. À, mà đêm hôm trước ông quẹt vắt đào ngắt vào nhà người ta lấy của, ông phạm tội trộm cắp bằng tâm gì? Tâm tham. À, đôi phần nhiều là tâm tham. Thì ông phạm tội trộm cắp bằng tâm tham. Còn khi ông về chia của là tâm ông gì? Tâm thiền. Ông tâm thiền la hoa vì ông thấy người ta nghèo, ông muốn san sẻ. Còn cái vật đó là cái việc khác. Và san sẻ như vậy thì nó không thân cao, phải không? Cái vật mà ông chia không trong sạch, tức là đến với ông bằng phương cách gì đó, cách ăn trộm cho đó không trong sạch. Nhưng mà khi ông chia, ông vẫn chia bằng tay nha. Hoặc là ông đề đó, ông nói quý các bà, các cô cứ lấy, thì là bằng khẩu mà thân không làm. Nhưng ý thì có. Như vậy ý luôn luôn có. Ở đây bằng khẩu là gì? Không dính nói dối, không dính nói lời hai lưỡi, không dính nói lời độc ác, không dính vào nói lời vô ích. À, thì là khẩu thiện. Khẩu mà ra khỏi bốn cái này là thiện. Và ý là gì? Abhicca, anabhicca là không cho tham sinh khởi. Abhyapada không cho sân hận sinh khởi. Sammadhi có chánh kiến. Nếu làm được như vậy thì ý là một ý thiền. Mười dục giới thiền nghiệp này gọi là Kusala Kamma Patha Thập Thiền Nghiệp Đạo. Có thêm chữ đạo nhé. Vì sao có cái đạo ở đây? Đạo cái tiếng Bali này là nhiều từ Bali trùng nhau. Bali không trùng nhưng tiếng Việt dịch ra trùng. Phật thật cùng là đạo, Magga cùng là đạo. Đạo ở Mắc này là đạo quả Niết Bàn, là cùng là con đường cũng được, nhưng con đường này mà nó không phải là con đường dẫn lối. Còn cái bà tháp này là con đường dẫn lối để đi hưởng cái quả nghiệp ác hay là thiền trong 10 cái này. Như vậy có thập thiền nghiệp đạo thì cũng có thập bất thiền nghiệp đạo, đúng chưa? Có bà tháp này, đạo này là con đường, con đường để mà dẫn dắt đến cái thập thiền nghiệp đạo. Cái này cũng quan trọng. Quan trọng là chỗ nào? Chúng ta làm một cái việc gì, thiền hay ác đều có nghiệp và quả của nghiệp. Nghiệp thiền hay nghiệp ác đều có quả của nó và cho quả. Hai loại. Loại thứ nhất là đi tại sân. Loại thứ hai là trong đời sống hiện tại. Ví dụ như mắt chúng ta thấy ảnh Đức Phật, thấy cái bức này đẹp đẹp, đấy là nhãn thức căn sinh với thọ xạ thấy sắc trần tốt đẹp, là vì chúng ta làm một việc thiền và thấy cảnh này trong hiện tại. Còn nếu cái việc thiền đó mà nó cho quả đi tại sân thì phải là một trong 10 cái điều thiền này. Có những điều thiền nằm ngoài cái này thì nó cho quả trong kiếp hiện tại, hoặc là cùng một trong 10 cái điều này thì được đi tại sinh. Tại sinh là người làm trời bằng một trong 10 cái tâm này, à 8 cái tâm này. Sau đó cái quả dư sót của nó chính là mắt thấy sắc đẹp, tai nghe lời hay, mùi người, mùi thơm, vân vân. Như vậy cái đạo này á, thập thiện nghiệp đạo này là nó cho, trước hết là cho quả đi tại sinh. Mà những cái nghiệp bình thường khác có khi không cho quả đi tại sinh. Ví dụ như nếu phía bên á sát sanh thì nó sẽ cho quả đi tại sinh, là tại sinh bằng cái tâm này và tại sinh trong 4 đường ác đạo. Còn nếu không sát sanh, làm một cái nghiệp mà thiền không sát sanh, nó rơi vào một trong 10 cái này thì cho quả tại sân làm người hoặc làm trời. Cũng làm cái việc thiền đó mà hồi này nói cái tâm chúng ta trục trùi, thoại thù, tức là để nào nữa, làm mà nữa tiếc nữa, muốn đòi lại vân vân, thì nó cho quả ốm đi gầy đi thì sẽ tại sân. Có khi tại sân làm người bằng cái tâm này, nhưng mà người này là người ai nam ai nữ, hoặc là thiệu năng trí tuệ vân vân, tức là bị do những cái tiếc nuối đó. Đấy, thì những cái nghiệp nào mà rơi vào một trong 10 cái nghiệp thập thiện này thì sẽ gọi là thập thiện nghiệp đạo. Nghiệp đạo này sẽ đi tái và sinh trong 10 cái hai cảnh, đó là cảnh trời và cảnh người. Cảnh trời có 6 cảnh trời dục giới và cảnh người là 7. Còn nếu làm bằng những cái tâm này mà cũng là bất thiền nghiệp đạo thì sẽ tái sanh vào 4 đường khổ. Tuy nhiên tất cả những tâm này đều cho tái sanh, trừ cái tâm này Uất thích giả sầm bà dứt tăng này, Upekha Sakatang được Uttaccha Sambandhatang gọi là phẩm tâm. Tâm này không cho quả đi tái sinh. Lý do là vì nó phòng tâm, nó nhìn đối tượng không chắc chắn, do đó không biết đường nào mà đi, mơ mơ màng màng. Nói đơn giản dễ hiểu, còn sau này học lộ trình tâm sẽ thấy nó rắc rối hơn, mà chúng ta chưa đến lúc đó. Cho đó là chúng ta bây giờ đến cái điểm 9:30.